Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1154 vào núi. Chương 1154 vào núi. Trương huyện lệnh yên lặng mà cùng bọn họ đối diện. Bình tĩnh một chút, ngẩng đầu hướng thấy việc nghĩa hăng hái làm các bá tánh cười cười. Trấn an hảo bọn họ, nghiêm túc tỏ vẻ hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý sau đưa bọn họ tiễn đi. Trương huyện lệnh xoay người xem bọn họ, ánh mắt dừng ở Phó Vịnh trên người, nói: Nhân hiện tại nông cụ cùng đồ dùng nhà bếp nhiều là thiết chế, để tránh thiết khí dẫn ra ngoài hoặc rơi vào người có tâm trong tay. Triều đình có quy định mua sắm nông cụ cần gia cụ tịch thư, nếu là đại các thôn dân mua sắm còn cần gia cụ trong thôn chứng minh. Phó Vịnh hỏi: Kia nếu là địa chủ nhà yêu cầu đại lượng mua sắm nông cụ đâu? Vậy phải hướng nha môn gia cụ khế đất, từ nơi này bắt được sợi sau đi mua sắm. Trương huyện lệnh nói: Này là năm trước đông mới ban tân quy, bần hộ cầm tịch thư đi mua sắm nông cụ còn có thể đánh gãy, cho nên các bá tánh đối cầm tịch thư đi mua nông cụ một chuyện thực vui vẻ, mà phàm là năm trước ba tháng lúc sau mới lạc hộ lưu dân toàn bộ bị liệt vào bần dân. Một cái huyện thành có vượt qua một nửa dân cư là hung nô bình định sau mới định cư tại đây. Cái này ưu đãi chính sách, hơn phân nửa bá tánh đều có thể hưởng thụ đến. Bọn họ tự nhiên ủng hộ. Trương huyện lệnh: Cho nên các ngươi nếu muốn mua nông cụ còn phải lạc hộ mới được. Phó Vịnh không lời nào để nói. Phía sau đồng thư sốt ruột hỏi: Kia muối ăn đâu? Muối? Trương huyện lệnh phất tay nói: Muối, mỗi người mỗi lần mua sắm chỉ cần không vượt qua 5 cân đều có thể mua. Vượt qua, vậy sẽ bị coi là chuyển bán. Đến cùng nha môn lấy sợi. Phó Vịnh hỏi: Chảo sát, muối ăn này một loại đều hạn chế. Kia tiệm cơm tửu lầu làm sao bây giờ? Đơn giản, nếu là mua chảo sắt một loại đồ dùng nhà bếp, gia cụ tửu lầu tiệm cơm kinh doanh cho phép liền có thể mua sắm. Trương huyện lệnh nói: Yên tâm, đại tướng quân mệnh lệnh rõ ràng, không được quan viên địa phương khó xử thương hộ, chỉ cần là đứng đắn làm buôn bán, chúng ta đều duy trì. Rốt cuộc hiện tại các nơi đều ở giảm miễn địa tô thuế má, quốc khố yêu cầu ỷ lại thương thuế, tự bình định hung nô sau. Đại tướng quân dù chưa mệnh lệnh rõ ràng duy trì thương nghiệp, lại cũng không vì khó. Đối với thương nhân tới nói, không vì khó, kỳ thật chính là duy trì. Phó Vịnh liền biết, hắn đến trở về núi, mua không được nông cụ, tin tức cũng tìm hiểu đến không sai biệt lắm. Kế tiếp phải phụ thân quyết định, hắn biết. Bọn họ một nhà ba người khẳng định là muốn rời núi, nhưng đi lên đến đem trong núi người an bài hào, Trương Sách tự nhiên không thể làm cho bọn họ cứ như vậy đi rồi. Kiến nghị nói: Không bằng ta làm mấy cái kém lại cùng các ngươi một khối vào núi. Trong núi người nếu tưởng ra bên ngoài dọn cũng phương tiện. Phó Vịnh vẻ mặt khó xử, Trương Sách liền cười nói: Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm, nghe ngươi nói các ngươi định cư chỗ ở núi sâu bên trong, rất khó ra vào, như thế gian nan, bổn huyện sẽ không nhớ nhân tình. Vừa thấy mặt khiến cho bọn họ nộp thuế, Phó Vịnh ngược lại có chút ngượng ngùng. Trương Sách trịnh trọng hứa hẹn: Bọn họ nếu không nghĩ rời núi lạc hộ, ta nhất định không cưỡng bách. Các ngươi thiếu nông cụ, ta sẽ đưa các ngươi một đám. Chỉ là tử tụng ngươi đã xuất từ Bắc Địa Phó thì hẳn là có thể thấy xa. Sống ở trong núi không phải kế lâu dài, mà hôm nay hạ Thái Bình, bất luận là vì tổ tông vinh quang, vẫn là vì hậu thế tiền đồ, bọn họ đều không thể, cũng không nên sống ở trong núi. Hắn đã thăm qua, kia khe núi cũng liền 400-500 mẫu tả hữu đài, nhìn rất lớn, nhưng căn bản dưỡng không sống bao nhiêu người, một thế hệ người hai đời người có thể. Tam đại về sau, dân cư sinh sản tới rồi nhất định độ, trong núi tài nguyên không đủ để nuôi sống bọn họ. Bọn họ nhất định phải đến hướng ra phía ngoài liên hệ, chỉ có này rộng lớn thiên địa mới có dùng chi. Không kiệt tài nguyên, huống chi, người bản tính quần cư, ở thiên hạ yên ổn dưới tình huống, lại có bao nhiêu người nguyện ý từ bỏ này rộng lớn thiên hạ, mà sinh hoạt ở một nho nhỏ khe núi bên trong. Đi theo Phó Vịnh ra tới 15 cái thanh niên tất cả đều không muốn, 2 ngày thời gian. Bọn họ đã xác định, bên ngoài là thật sự không đánh giặc, hơn nữa Hung Nô quốc diệt, ngay cả hung danh bên ngoài Thạch Lạc đều quy thuận Đại Tấn. Thiên hạ hiện tại đã không đánh giặc, nếu như thế, bọn họ tự nhiên không muốn lại ngốc tại trong núi, vốn dĩ tránh nhập núi sâu chính là vì trốn tránh họa chiến tranh, Trương Sách nói được thì làm được. Lấy huyện lệnh danh nghĩa đưa cho Phó Vịnh không ít nông cụ. Làm 2 cái kém lại đi theo bọn họ cùng nhau vào núi, kém lại nhóm ở trong núi đi rồi mau 2 ngày. Mới đi vào khe núi, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Này khe núi các ngươi là như thế nào tìm được? Phó Vịnh nói, đến Thiên Chi Hành, lúc ấy bị Hung Nô binh đuổi giết. Một nhảy vào trong rừng liền chạy loạn, cũng không biết chạy bao lâu. Dừng lại khi liền ở phụ cận. Khe núi người nhìn đến Phó Vịnh bọn họ trở về đầu tiên là vui vẻ. Chờ nhìn đến 2 cái người xa lạ, lại ăn mặc quan phục, đó là cả kinh, vòng thôn bất luận già trẻ đều chạy tới. Lẳng lặng mà, dùng trách cứ ánh mắt nhìn bọn họ, Phó Sướng chạy tới. Nhìn kia 2 cái kém lại liếc mắt một cái, nhìn về phía trưởng tử, Phó Vịnh liền tiến lên hành lễ sau nói. Phụ thân rung bẩm, bệ hạ bị Hung Nô làm hại, năm trước tân đế đăng cơ, năm nay chính thức cải nguyên kiến hưng, cái gì? Các thôn dân còn không có tới kịp lo lắng có người ngoài vào núi liền nghe được như vậy tin dữ. Nhất thời mở to 2 mắt nhìn, mấy cái lớn tuổi thôn dân lập tức đau khóc thành tiếng, Phó Vịnh tiếp tục nói. May mà đại tướng quân ngăn cơn sóng dữ. Đã bình định Hung Nô chi loạn, Lưu Yên chết bệnh sau Lưu Hòa lên ngôi, rồi lại bị Lưu Thông độc sát xoán vị. Đại tướng quân sát Lưu Thông, lại thu phục Thạch Lạc. Hiện giờ Bắc Địa đã bình, thiên hạ yên ổn, đã mất chiến sự. Phó Sướng dẫn theo một lòng cao cao dơ lên sau lại rơi xuống. Hắn nhịn không được cười ha ha lên, vì Đại Tấn quân dân mà kiêu ngạo. Lớn tiếng nhạc nói, hào, hào, cầu đạo tướng không phụ chiến thần chi danh. Phụ thân, cầu tướng quân mất đi Duyện Châu, khiến hoàng đế bị Hung Nô tù binh, bị Thạch Lạc làm hại. Hiện giờ thiên hạ đại tướng quân là Tây Bình Triệu Hàm Chương, Phó Sướng gương mặt tươi cười cương. Ở trên mặt, trấn chủ, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, ngươi nói, là ai? Phía sau Phó Hồng sốt ruột nói, ai nha, là đại huynh thê tộc, Tây Bình Triệu Thị Hàm Chương, A Phụ, đại huynh hiện tại là thượng thư lệnh, đại tướng quân là đại tẩu. Các thôn dân nghe được như thế kính bảo tin tức, đều, uống, một tiếng, sợ ngây người, Phó Sướng cũng sợ ngây người, hoãn hồi lâu mới hoàn hồn, hắn có chút nói năng lộn xộn nói, hào. Thực hào, năm đó các ngươi tổ phụ nói nàng có hiền danh, quả nhiên hiền huệ, hắn làm Phó Hồng đi an bài 2 cái kém lại nơi ở. Cùng với đem mang về tới đồ vật phân đi xuống, hắn tắc đỡ Phó Vịnh về trước phòng, hắn yêu cầu ngồi xuống hào hào mà bình tĩnh bình tĩnh. Cái này tình huống hoàn toàn không ở hắn giả thiết vài loại tình huống trong vòng, Phó Vịnh cũng minh bạch. Một hồi đến trong phòng liền nói, kỳ thật tình huống so với chúng ta dự đoán vài loại đều phải hảo rất nhiều, hắn đem chính mình ở bên ngoài hiểu biết tinh tế mà miêu tả một lần, nói, ta nghe được đại huynh cũng nhờ người ở tìm chúng ta. Không chỉ có hạ lệnh cho các nơi huyện nha, còn phó thác tới phần thủy vùng thăm dò Hoàng Hà quan viên hỗ trợ tìm kiếm. Vốn dĩ nhi tử là phải đợi vị kia thẩm lang chung cùng nhau. Nhưng hắn theo phần thủy hướng Hoàng Hà đi, ngắn hạn nội không thể quay lại, cho nên nhi tử liền về trước tới Hoàng Hà. Hoàng Hà muốn phát thủy. Phó Sướng cả kinh, không có. Nhưng năm trước Tam Châu đại hạn, trong đó U Châu cùng Ký Châu tình huống nghiêm trọng nhất. Nghe nói năm trước phía trước, U Châu đã liên tục có 2 năm có tình hình hạn hán. Giống nhau đại hạn qua đi tổng hội có đại úng, triều đình hẳn là sợ Hoàng Hà có việc. Bởi vậy trước tiên phái người tới thăm dò. Phó Sướng dừng một chút sau thấp giọng nói. Vốn dĩ việc này sớm định ra chính là đại huynh, nhưng tổ phụ chết bệnh, cho nên lâm thời thay đổi một vị thẩm lang trung, nghe được phụ thân qua đời tin tức. Phó Sướng môi run run, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.